Trấn Quan Âm, chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì ở trước mặt ta không đơn thuần là chiến nô, mà là từng luồng đích thiên ma khí, trong nội tâm của ta có thể không vui vẻ sao? Có càng nhiều đích thiên ma khí, như vậy ta đến lúc đó ở luyện thể lên thu hoạch thì sẽ càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền vũ thể đã bị ta tu luyện đến một cái gông cùm xiềng xiếp, nếu như ta có thể đột phá này đạo gông cùm xiềng xiếp, đến lúc đó huyền vũ lĩnh hội cho ta một cái rất tốt kinh hỉ. Lúc này, chứng kiến trước mắt giá ta chiến nô, trong ánh mắt của ta mặt có chút phát quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là số lượng nhiều một chút, nhưng ta tốn hao một ít thời gian, giải quyết hết vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Vì tiết kiệm thời gian, ta quyết định không phải che giấu mình đích thực lực rồi, bởi vì bây giờ ta chủ yếu nhất là hấp thu càng nhiều đích thiên ma khí ở ta quanh thân, trong nháy mắt có trận trận khí tức lạnh như băng tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, đèn nhánh trên mặt đất, một tầng xương trắng từng bước nổi lên, xương trắng bắt đầu nhanh chóng hướng phía bốn phía ngưng tụ đi qua, xương trắng bao trùm phía dưới, một tầng hàn băng đang từ từ ngưng tụ. Bất quá coi như là lợi dụng bốn mùa sát khí, nhưng ta muốn từng cái từ giá ta chiến nô trong thân thể đem thiên ma khí hấp thu đi ra, ở nơi này dạng dưới tình huống ta đã dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta hấp thu cái này 8 cái chiến nô trên người đích thiên ma khí sau đó, ta phát hiện trong cơ thể đích thiên ma khí lớn mạnh hơn không ít, trong lòng một hồi mừng rỡ. Để ngũ trọng dĩ nhiên dùng 8 phút, được rồi, không có gì đáng xem rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần bia bên ngoài, trong miệng ngậm cỏ dại bên trái nhà khóe miệng vi vi dương lên một độ cung, loại này xông cửa tốc độ, nói thật đã không dẫn nổi hắn coi trọng, cho nên, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Đối với lần này, bên người phiền lực nhìn thoáng qua rời đi bên trái nhà, cũng không có nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít thứ, không có khả năng bởi vì phiến diện nhân tố mà phủ định một người, giữa sân, đã có không ít người chọn rời đi, bọn họ chính là hiếu kỳ đến xem xã này người làm biểu hiện, quả nhiên, cùng bọn họ trong dự liệu không sai biệt nhiều, dưới tình huống như vậy, thì không cần lãng phí thời gian ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm. Để ngũ trọng rồi, không biết cái này chiến thần bia bên trong tổng cộng rốt cuộc là có mấy trọng. Hy vọng có thể nhiều mấy tầng A, như vậy ta có thể hấp thu nhiều hơn chút đích thiên ma khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn trước mặt mặt đất màu đen trên, hắc khí lần thứ hai ngưng tụ ra tạo thành từng vị đích chiến nô, đây là đệ lục trọng, người thứ nhất chiến nô ngưng tụ ra thông linh cảnh sơ kỳ. Xem ra cái này đệ lục trọng cũng là gia tăng rồi chiến nô đích số lượng, chiến nô đích cũng không có biến hóa gì, cuối cùng chiến nô đích số lượng như ngừng lại 12 cái, đây đối với đã liên tục chiến đấu thật lâu bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái không thể khinh thường chạm kiểm soát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả trên người ta, linh khí cũng tiêu hao không ít, bất quá cũng may trên người ta có khôi phục đan dược, thậm chí trong cơ thể trong tấm bia đá, còn có thể bổ sung một lần đích linh khí, đây coi như là trên người một cái sức mạnh chỗ. Chỉ, đang đối mặt tiêu hao chiến thời điểm, trong lòng của ta là không có sợ hãi chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hít sâu một hơi, hàn băng sát khí đem chu vi tất cả bao trùm, cùng lúc đó ta cả người cũng là đột nhiên lướt đi, hắc sắc trường tiên vờn quanh ở bên cạnh ta, bởi vì ta là lấy hấp thu thiên ma khí làm chủ cho nên cũng không tuyển trạch cường liệt tiến công hình, trường tiên che chở ta quanh thân là được. Còn như Huyền Nhi, nàng vẫn là tuyệt đối không thể đi ra giúp một tay, đùa gì thế, ta vừa mới đạt được chiến thần điện, Huyền Nhi không thể bại lộ, bất kể như thế nào, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế gian này, còn nhiều mà nhìn không thấu lòng người. Hơn nữa Huyền Nhi trước kia cũng nói, cái này chiến thần bia bên trong đích thiên ma khu vực cùng phù không thành chỗ ở trên cổ di tích chính là đến từ cùng một mảnh thế giới. Ta có một loại dự cảm thiên ma vực cùng trên cổ di tích rất có thể cùng Bồng Lai Châu giống nhau, đều là từ một mảnh thế giới Bác Ly xuất lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bất đồng chính là, Bồng Lai Châu là vì đạt được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà trên cổ di tích cùng thiên ma vực rất có thể là xảy ra điều gì to lớn biến cố, sau đó bị khu trục. Huyền Nhi thân là trên cổ di tích nhân, khó tránh khỏi thượng giới sẽ không có người phát hiện đầu mối gì, đây hết thảy cũng đều nhất định phải cẩn thận là hơn mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như cái này trên cổ di tích cùng thiên ma vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạm thời không còn cách nào biết được, chỉ có thể chờ đợi về sau, sẽ chậm chậm hỏi thăm. Không sai, hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp chính là cửa thứ 7 rồi. Ta cảm thụ được thể nội đích linh khí tiêu hao rất lớn, hiện tại còn dư lại không đến 1/3, nhanh lên lợi dụng đan dược khôi phục trên người đích linh khí, bất quá đan dược khôi phục không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể dùng qua nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, đến rồi phía sau, cần bài trừ trong cơ thể bệnh lên đơn, cũng là một cái phiền phức sự tình. Trừ phi là đến rồi thời khắc sống còn, thể nội đích linh khí còn chưa đủ dùng, mới có thể siêu lượng dùng, bởi vì phải mạng sống, loại tình huống này, chờ ta lần thứ 2 tiêu hao thể nội đích linh khí ta sẽ vận dụng tấm bia đá nội đích linh khí để đền bù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tầng thứ 7 trạm kiểm soát ta nhìn chằm chằm trước mắt hắc khí, lần này, hắc khí rốt cục lại một lần nữa nồng nặc, sau đó bắt đầu ở giữa ngưng tụ, con của ta vi vi co rụt lại. Xem ra chiến nô đích thực lực muốn phát sinh biến hóa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thấp giọng tự nói, sau đó trước mắt đạo thứ nhất chiến nô thân thể ngưng tụ đi ra thông linh cảnh trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, suy đoán của ta cũng không sai, lần này xuất hiện đích chiến nô thực lực đã vượt ra khỏi ta hiện tại đích thực lực thông linh cảnh trung kỳ, bây giờ ta cũng không sợ, bởi vì ta bản thân thì có đánh chết thông linh cảnh trung kỳ đích thực lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là theo cửa ải kế tiếp, cái này chiến nô đích số lượng sẽ tiếp tục tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ 7, hai vị thông linh cảnh trung kỳ chiến nô ta vi vi phun ra một ngụm chọc khí, hiện tại ta ngược lại thật ra không sợ, chủ yếu nhất là ta rất lưu ý cái này thông linh cảnh trung kỳ đích chiến nô trong cơ thể ẩn chứa đích thiên ma khí có thể hay không nhiều một chút nhi đâu. Hắc khí vần quanh phía dưới, hai vị chiến nô hướng phía ta tả hữu giáp công qua đây, thực lực đề thăng, tốc độ của bọn họ đồng dạng tăng lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thấy được cái tình huống này, ta cả người vừa xài bước ra, đồng thời, trong tay hắc sắc trường tiên, trực tiếp hướng về phía trước mắt nhất tôn chiến nô quất tới, nhưng một kích này cũng là rất thoải mái bị trước mắt đích chiến nô tránh né. Ý thức chiến đấu cũng cường hãn không ít, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cẩn thận một chút phát hiện trong đó biến hóa thực lực đề thăng, ý thức chiến đấu cũng theo đề thăng. Trước thần, hiện tại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng trầm thấp tiếng quát truyền ra, hỏa diễm trong nháy mắt bằng vào ta làm trung tâm, toàn bộ trực tiếp bạo phát ra, đột nhiên, hết thảy chung quanh, đều tựa như vào lúc này đi vào một cái biển lửa trong. Lúc này, ta phát hiện ở trước thần cháy phía dưới, giá ta chiến nô dĩ nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức ta phản ứng kịp, giá ta chiến nô chính là từ oán khí cùng thiên ma khí ngưng tụ thành thiên ma khí ta không biết thế nhưng oán khí tuyệt đối là rất kiêng kỵ thiên địa linh hòa. Có trước thần hỗ trợ ta đích chiến đấu buông lỏng rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta hấp thu được vị thứ nhất thông linh cảnh trung kỳ chiến nô trên người đích thiên ma khí ta phát hiện trong này đích thiên ma khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều, chính là thông linh cảnh sơ kỳ cái loại này chiến nô đích gấp 4-5 lần. Đây quả thực là một cái to lớn kinh hỉ, trong nháy mắt trong lòng ta lại là một hồi nhiệt tình dâng trào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.